Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 78, Fan Letter ứng dụng. Thi Uy Đông là Kim Lăng thành phố một vị thành phần trí thức. Tại một nhà đại hình công ty nước ngoài gánh vác cao cấp thợ. Năm nay mới vừa 30 tuổi hắn. Tiền lương hàng năm đã đột phá 20 vạn. Còn lợi dụng thời gian sau giờ làm việc. Đi làm thêm ở quốc nội lớn nhất UU đọc sách lên liên tái lấy một quyển thành tích không tệ tiểu. Thuyết, bằng vào cao thu vào cùng với không tệ tiền nhuận bút. Đầu năm nay hắn tại Kim Lăng thành phố thành công mua lên một bộ nhà ở. Mặc dù còn có phòng vay, nhưng thắng ở công ty nước ngoài phúc lợi đầy đủ, công quỹ đủ, vì vậy, cũng không có gì còn vay áp lực. Tài chính đầy đủ sau khi trả lại cho mình mua một chiếc Audi A4 coi như thay đi bộ xe. Có phòng có xe cao thu vào. Cái này đã khiến hắn trở thành người bên cạnh hâm mộ cấp bậc. Nhưng mà, có một cái vấn đề một mực khốn nhiễu hắn. Đó chính là hắn còn không có bạn gái. Trong nhà cha mẹ, quan hệ không tệ thân thích cùng với bạn bên cạnh đồng nghiệp. Đều cho là hắn yêu cầu rất cao. Coi thường bình thường phàm phu tục nữ. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân ở trong hắn cũng chỉ có thể tự lặng lẽ chịu đựng. Mạng lưới quan hệ quá chặt. Bị khốn tại mỗi ngày tiểu thuyết liên tái nhiệm vụ. Thi Uy Đông căn bản là không có nghiệp vụ gì thời gian. Tình cờ theo làm phiền gõ chữ trong cuộc sống nghỉ ngơi phút chốc. Cũng chính là đang làm ra trong đám nước bầy. Cái này bầy cũng không có nhiều người. Đều là tại khởi điểm viết thường ngày thức ăn cho chó văn internet văn đàn tác giả. Trong đó riêng biệt tinh phẩm tác giả viết nội dung cốt truyện. Có thể để cho vô số độc giả chua răng. Thể nghiệm được cái gì gọi là người chó thủ đô. Nhưng chân tướng phía sau. Nhưng là toàn bộ trong bầy đều là một đám hướng tới tình yêu độc thân chó. Chỉ có độc thân chó. Tài năng đem tình yêu viết như si mê như say xưa. Chân chính thể nghiệm qua tình yêu. Ai còn coi là chuyện to tát à. Tích tích tích tích. Chấm ngoặc kép. Mới vừa tan việc. Chuẩn bị gõ chữ Thi Uy Đông đột nhiên thấy được trên điện thoại di động Phương Kiêu Kiêu nhắc nhở. Có người ở trong bầy A còng hắn. Điểm đi vào vừa nhìn. Nguyên lai phát hiện là một gã nhân viên quản lý A còng tất cả mọi người. Hắn phát hiện một cái có ý tứ phần mềm. Thi Uy Đông mở ra liên tiếp vừa nhìn. Là ấp bao liên tiếp. Bất quá hắn trong điện thoại di động đã có cái này phần mềm. Vì vậy trực tiếp nhảy đến phần mềm giao diện. Đây là một cái tên là Fan Letter, xã giao phần mềm. Phía dưới chức năng giới thiệu rất đơn giản. Đây là một cái kiểu cởi mở di động xã giao ứng dụng. Có thể căn cứ điện thoại di động vị trí chỗ ở. Lục soát phụ cận cái khác người sử dụng. Có thể thông qua thiết lập tuổi tác, giới tính, yêu thích tuyển hạng, lựa chọn chính mình cần lục soát còn có loại hình. Cũng có thể đem chính mình tin tức càng hoàn thiện, tăng thêm đủ loại tin tức sau. Cũng sẽ dễ dàng hơn bị người khác lục soát. Lục soát phụ cận người. Thi Uy Đông trong lòng hơi động. Một cỗ ngọn lửa nhỏ theo trong lòng nổi lên. Chính mình 18 tuổi tới cái thành phố này lên đại học. Đến nay đã đến gần 12 năm. Có thể nhận biết khác phái nhưng càng ngày càng ít. Kiêu kiêu lên ngược lại rất có vài tên trò chuyện cũng không tệ lắm bạn gái trên mạng. Nhưng đã sớm đã thành thói quen, thấy hết chết, hắn cũng không có đem quá nhiều hy vọng đặt ở phía trên, tại bất đồng thành thị. Từ khi biết đến trò chuyện tâm đến gặp mặt, thời gian chi phí thật sự là quá cao. Mà nếu như tại cùng một cái thành thị, dù là không ngừng thấy hết chết, nhưng nhiều lần, đều sẽ hy vọng lớn một chút. QQ Group bên trong, một đám người vẫn còn không ngừng nói chuyện phiếm. Nhân viên quản lý càng là giới thiệu cái này phần mềm phương tiện tính. Hắn đã thông qua cái này phần mềm, lục ra được phụ cận nhiều cái em gái. Tên này nhân viên quản lý mặc dù không đáng tin, bình thường tại bầy bên trong phát một ít không tốt lắm video. Nhưng nhân phẩm vẫn là có thể, sẽ không đề cử một ít thứ lộn xộn. Bất quá, Thi Uy Đông cùng rất nhiều QQ group bạn bè không biết là, đầu điều công ty đã sớm thông qua trung gian công ty liên lạc với đại lượng QQ group nhân viên quản lý hoặc là nhóm phổ thông bạn bè. những người này thông qua liên tiếp có thể lựa chọn quảng bá tin ở dòng đầu hoặc là fan letter. Chỉ cần có mới người sử dụng thông qua bọn họ đặc biệt liên tiếp rồi ứng dụng. Làm như vậy người tiến cử, bọn họ liền có thể cầm đến trích phần trăm. Từng cái lượng trích phần trăm không lớn, nhưng chỉ cần truyền đi một hồi, có người thì có tiền cầm. Cớ sao mà không làm đây? Điểm kích ghi danh, làm liền một mạch, không có bất kỳ khốn nhiễu. Thi Uy Đông không khỏi điểm đáng khen một phen. Một cái mới phần mềm, sợ nhất chính là điểm đi vào không biết nên làm gì. Đụng phải loại này phần mềm, hắn trên căn bản sẽ trực tiếp xóa bỏ. Fan letter giao diện rất đơn giản. Mới người sử dụng sau khi tiến vào, phần mềm sẽ căn cứ người sử dụng gần đây phương thức liên lạc, đề cử mấy vị tiềm ẩn bạn tốt. Nếu như bạn tốt đã là fan letter ghi danh người sử dụng, liền có thể trực tiếp xin thêm bạn tốt. Mà nếu như đối phương không phải, thì có thể lựa chọn thông qua tin nhắn ngắn hoặc là QQ gửi đi liên tiếp. Thi Uy Đông cùng phần lớn bình thường dân trên mạng phản ứng giống nhau. Trực tiếp nhảy qua này một trình tự. Tiến vào phát hiện trang bìa. Bên trong có một cái. Phụ cận người. Tuyển hạng. Thi Uy Đông điểm kích đi vào. Nhất thời xuất hiện một hàng nhân vật tin tức. Rời gần đây chỉ có một cây em. Bất quá nhìn giới tính là một nam. Xuống chút nữa quét đi. Nữ cũng có một chút. Chỉ bất quá rất nhiều năm cấp cũng không phù hợp. Góc trên bên phải ba cái một chút phát ra lập lòe hồng quang hấp dẫn Thi Uy Đông chú ý. Ngón tay chỉ tiến vào. Mới phát hiện nguyên lai là có thể đối với phụ cận người tiến hành hạn chế. Bao gồm giới tính, tuổi tác chờ một chút Thi Uy Đông đem lục soát loại hình giới tính thiết lập là nữ tính. Tuổi tác lựa chọn 21 đến 25. Điểm kích xác định sau đó. Nhảy ra đều là nữ sinh hình cái đầu. Bất quá điểm mấy cái sau. Nhìn một chút tin tức giới thiệu, phát hiện phần lớn đều là sinh viên, tuổi tác lại quá nhỏ, khả năng không thích hợp cùng mình loại này người trung niên nói chuyện phiếm. Vì vậy lại một lần nữa dự tính tuổi tác 26 đến 32. Nhìn một chút nhảy ra một đám hình cái đầu, Thi Uy Đông cảm thấy hẳn là còn thích hợp. Vì vậy, chậm chậm bắt đầu nghiên cứu, cách xa ở mấy trăm cây số ở ngoài Thượng Hải. Đầu điều công ty trụ sở chính, vô số người đang bận xử lý khắp mọi mặt vấn đề kỹ thuật. Không giống với chỉ là một cái ứng dụng bình đài thanh toán bảo. Xã giao phần mềm cùng tin tức loại đều thuộc về ngày sống lớn vô cùng phân loại. Người sử dụng cho dù rồi ấp bao, cũng chỉ là lúc cần sau tìm một chút phần mềm. Xong liền đóng kín, dưới tình huống bình thường. Một tên người sử dụng một tuần lễ cũng chưa chắc biết chút đánh một lần up bao. Mà fan letter là nói chuyện phiếm phần mềm. Vô số người ở bên trong tìm kiếm bạn tốt hơn nữa nói chuyện phiếm. Tin ở dòng đầu chính là vô số người không ngừng quét lấy tin tức. Này hai loại tình huống đều đối với máy chủ yêu cầu cực cao. Mặc dù Chu Vũ Kiệt tồn tại dự kiến trước, đã sớm hao tốn hơn 10 triệu mua đủ lượng máy chủ. Nhưng phần cứng vậy là đủ rồi. Không có nghĩa là phần mềm cũng đủ. Đầu điều toàn bộ đoàn đội còn không có xử lý qua như vậy Big Data lưu. Giờ phút này, tất cả mọi người tại tăng giờ làm việc để bảo toàn toàn bộ máy chủ vận hành. Bất quá tốt tại sớm có chuẩn bị. Nhân lực phương diện cũng đủ. Thích ứng sau đó, toàn bộ đoàn đội bắt đầu đem trọng tâm đặt ở fan letter lục soát ưu hóa cùng với tin ở dòng đầu. Tinh chuẩn đề cử bên trên, một tuần lễ thời gian, theo ấp bao toàn lực đề cử, kim nhật đầu điều người sử dụng gia tăng đến 400 ngàn. Mỗi ngày ngày sống cũng cao đến mấy chục ngàn, mà fan letter, ghi danh người sử dụng cũng vượt qua 300 ngàn, lâu dài sôi nổi người sử dụng cũng đến gần một vạn nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.